Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Mưa gió sắp đến, trước người Hắc Ám phảng phất là bị đè ép dịch thể. Để cho nàng cảm giác được một cách rõ ràng hắn đến gần. Mãi đến trên môi truyền tới tê dại chăn trở, mới để cho nàng hoàn toàn tỉnh hồn lại mới vừa rồi không phải là ảo giác. Tiểu Kiều nghiêng đi đầu, mặt đầy kinh ngạc, Cố Hành Thâm, ngươi làm cái gì? Đáp lại nàng chính là bóp lại nàng cầm tay cùng càng sâu sắc hơn hôn. Sườn hắn dùng lực câu quấn lưỡi của nàng, dường như muốn đưa nàng cả người đều cắn nuốt hầu như không còn. Hắn như là cực đói, liếm láp môi của nàng, dùng sức mút lưỡi của nàng, miệng lưỡi chuyển qua phần gáy của nàng, vampire một dạng liếm cắn. Mỗi một chỗ đều là của nàng nhạy cảm khu vực, bị hắn đụng chạm địa phương lập tức lửa đốt liên doanh. Tiểu Kiều không dám có quá động tác lớn phản kháng, càng không dám lên tiếng, bởi vì sợ quấy rầy đến hài tử. Cuối cùng, quả thực bị hắn không giải thích được lưu manh hành động ép, cũng không để ý đánh thức hài tử rồi. Tiểu Kiều đưa tay đem trong ngực Tiểu Niệm ôm lên ngăn cản đến trước mặt mình. Cố Hành Thâm ngẩn người, đón lấy, tại bảo bối trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập hôn một cái. Sau đó đem hài tử lay đến trong ngực chính hắn, cúi người xuống tiếp tục vô sỉ mà hôn nàng. Tiểu Kiều sạm mặt lại, ngay tại hắn thú tính đại phát cởi nàng nút áo thời điểm, điện thoại di động ở đầu giường bắt đầu chấn động. Cố Hành Thâm đem đầu chôn ở trong cổ của nàng, sau đó đứng dậy đi nghe điện thoại. Tiểu Kiều lập tức đem cởi ra nút cài lần nữa cài chắc. Alo, mẹ. Cố Hành Thâm đi tới bên cửa sổ tiếp thông điện thoại, thấp giọng, Hoạch Tiểu Sâu a, người bên kia vẫn là nửa đêm đi. Thật xin lỗi, mẹ làm ngươi thức, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cùng Tiểu Niệm có được hay không? Ngài yên tâm, nơi này hết thảy đều tốt. Ngươi cùng ba thật tốt du lịch. Ai, mẹ cái này trong lòng thật sự là không yên lòng. Ta muốn, nếu không chúng ta trước thời hạn trở lại chứ. Mẹ Cố vừa dứt lời, cái kia bưng lập tức truyền tới Cố ba ba than phiền. Hài tử cũng chính là chúng ta được, cố ý để cho chúng ta đi ra buông lỏng một chút. Người cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, sạch mù bận tâm, ngược lại cho hài tử thêm gánh vác. Tốt rồi, ta không nói. Đúng rồi, Tiểu Sâu, lần trước tới trong nhà nữ hài tử ngươi cảm thấy thế nào? Cô bé nào? Chính là Tiểu Nhụy a. Ta cái kia cái lão con gái của bạn học, không có ấn tượng. Ai, như thế nhiều nữ hài tử, ngươi liền không có một cái chú ý. Bên kia Cố ba ba không nhịn được lên tiếng. Chính ngươi đều nói hài tử chuyện để cho chính bọn hắn xử lý, tại sao lại bắt đầu càm giam? Mẹ Cố bất đắc dĩ, biết Cố Hành Thâm tính cách, cũng không có nói thêm nữa. Cái kia ngươi chiếu cố thật tốt Tiểu Niệm, quả thực không giúp được tìm người vú em. Bất quá một nhất định phải tìm có thể tin. Ta nghe nói có chút bảo mẫu sẽ ngược đãi hài tử. Ừ, ta biết rồi. Chờ lát nữa ta truyền một tấm Tiểu Niệm ảnh chụp cho ngươi. Mẹ Cố lại càm giam thật lâu mới hài lòng cúp điện thoại. Cố Hành Thâm cắt đứt điện thoại di động đi tới, lại chưa có trở lại vị trí cũ, mà là áp vào sau lưng của Tiểu Kiều đưa nàng ôm vào trong ngực. Cũng không nói chuyện, chẳng qua là chuyên chú tiếp tục chuyện mới vừa rồi. Từng khúc hôn nàng, Cố Hành Thâm, người uống lộn thuốc. Tiểu Kiều tức giận lấy cùi chỏ hướng sau lưng thọt tới. Cố Hành Thâm lập tức rên lên một tiếng, đại khái là đụng phải vết thương. Sắc mặt của Tiểu Kiều đổi một cái, ngay sau đó bực tức, lưu manh, đáng đời. Thật ra thì có một cái vấn đề Tiểu Kiều đã sớm muốn hỏi rồi. Người như vậy đem hài tử giao cho ta, làm sao cùng ba mẹ ngươi giao phó? Ta sẽ xử lý, lại là những lời này, mặc kệ là gặp phải chuyện gì, hắn luôn là những lời này hời hợt mang qua, chưa bao giờ cùng với nàng giải thích. Cố Hành Thâm, ngày mai sẽ là ba ngày sau. Cố Hành Thâm dừng một chút. Cố Hành Thâm cầm điện thoại di động lên. chụp một tấm tiểu niệm ngủ mặt, sau đó truyền cho mẹ Cố. Cố Hành Thâm, ngươi, lạc đến ta rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đi xem ông nội, ta mang ngươi tới, không cần rồi, ta nhớ được đường, ngươi chính là đi phòng vệ sinh giải quyết một cái tương đối tốt. Sáng ngày thứ hai, Cố Hành Thâm đưa Tiểu Kiều đến sân bay, nhìn tận mắt bọn họ lên máy bay. Buổi tối, nghe nước Cham, năm người tụ ở chung một chỗ, cho đường dự đón gió tẩy trần. Lam San tại trong phòng bếp bận bịu làm đồ ăn. Tiểu Tước rất quan tâm mà ở một bên hỗ trợ. Thẩm Nhạc Thiên cùng đường dự nhìn lấy trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Lại nhìn một chút lãnh thấu. Cham miệng một lời mà lắc đầu than thở. Đường dự một mặt kính phục. Vẫn là nhị ca lo việc nhà có cách. Thẩm Nhạc Thiên ngồi ở trên ghế salon. Hai tay gối sau ót. Nhắc tới. Mấy người chúng ta trừ nhị ca ở ngoài. Cảm tình toàn bộ đều thất bại đến rối tinh rối mù. Vẫn là nhị ca ngự thê có cách. Thịnh Vũ gật đầu. Nhị ca, truyền thụ điểm kinh nghiệm đi. Thẩm Nhạc Thiên vô lực lôi kéo cằm. Vừa nghĩ tới cái đó không chừa thủ đoạn nào trốn cách bên cạnh mình tiểu nữ nhân liền phiền não. Không dứt, lãnh thấu quét mấy người liếc mắt. Nếu như muốn một nữ nhân, để cho nàng đi. Nếu như nàng trở lại tìm ngươi, như thế nàng mãi mãi cũng là của ngươi. Nếu là nàng chưa có trở về, cũng không cần đợi thêm nữa. Bởi vì nàng căn bản cũng không phải là ngươi đấy. Đường dự chân mày nhíu chặt, thật thâm ảo. Thẩm Nhạc Thiên lầu bầu, đó là nhị tẩu. Nếu là ta thả nha đầu kia đi rồi, nàng làm sao có thể trở về tới tìm ta. Thịnh Vũ liếc hắn một cái. Ai bảo ngươi chung quy khi dễ người ta, sẽ trở về mới là lạ. Cố Hành Thâm một mực trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong phòng bếp đột nhiên truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Lãnh thấu vội vàng đi vào. Nguyên lai là Lam San không cẩn thận cắt tới tay. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay luôn lòng không bình tĩnh. Không có việc gì. Lam San sắc mặt tái nhợt lắc đầu một cái. Nhưng là trên mặt lo âu làm thế nào cũng không che giấu được. Bắt đầu từ lúc nãy nàng vẫn lòng không bình tĩnh. Mấy người trêu đùa mấy câu lãnh thấu ái thê nóng lòng. Cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh kết thúc. Thức ăn làm xong. Huynh đệ mấy mới bắt đầu uống rượu ăn cơm. Vẫn là ở trong nhà ăn cơm thoải mái. Đường dự ăn đến một mặt thỏa mãn. Thẩm Nhạc Thiên cầm lên trên bàn rượu vang. 82 năm LAFITE. Nhị ca ngươi thật biết cho ta tâm. Lão đại mang tới. Không phải đâu. Thẩm Nhạc Thiên kinh ngạc. Không nghĩ tới Cố Hành Thâm lại còn có như thế quan tâm thời điểm. Quả thực thật là quỷ dị. Cố Hành Thâm mặt không thay đổi mà nhìn Thẩm Nhạc Thiên một cái. Có cần thiết kinh ngạc như vậy sao? Ca đại khái là bị kích thích rồi. Có thể lý giải. Thẩm Nhạc Thiên lầu bầu. Lam San ăn cơm tối sau mang theo Tiểu Tước đi trong phòng làm bài tập. Lưu bọn hắn lại mấy cái tại một khối uống rượu nói chuyện phiếm. Nhị tẩu thật sự là quá hiền huệ. Thẩm Nhạc Thiên nhấp một miếng rượu vang. Cảm giác có chút choáng váng đầu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tửu lượng của mình đã cạn đến loại trình độ này? Một ly này chúc chúng ta hành động thuận lợi. Chúc Hoắc Ngạn Đông cái lão già đó chết sớm sớm siêu sinh. Đường dự cạn một ly. Thẩm Nhạc Thiên liếc nhìn đường dự. Chính muốn nói chuyện. Lại nhìn thấy hắn vừa dứt lời liền cả người ngã lên trước mặt măng che thịt xào trong phim. Thẩm Nhạc Thiên suy cười ra tiếng. Lại cảm giác đầu càng hôn mê. Cố gắng lắc đầu một cái. Một điểm cuối cùng điểm đã mất đi ý thức. Ngay sau đó té xỉu là Thịnh Vũ. Lãnh thấu nhìn lấy liên tiếp té xỉu đường dự. Thẩm Nhạc Thiên, Thịnh Vũ. Hắn gắng gượng, tức giận nhìn chằm chằm đối diện Cố Hành Thâm. Tại sao? Lúc này, Lam San theo phòng ngủ đi ra. Sau đó một mặt kinh ngạc nhìn lấy mặt chôn ở trong khay đường dự. Té xuống đất Thẩm Nhạc Thiên. Nằm úp sấp ở trên người Thẩm Nhạc Thiên Thịnh Vũ. Đón lấy, nàng kêu lên một tiếng tới đỡ ở đột nhiên hôn mê hoài đảo lãnh thấu. Bọn họ thế nào? Lam San vội vàng hỏi duy nhất thanh tỉnh Cố Hành Thâm. Nàng mới rời khỏi không bao lâu mà thôi. Bọn họ không thể nào là uống say. Lam San nhìn chằm chằm cái kia chai rượu vang. Chẳng lẽ, Cố Hành Thâm cầm lên trên ghế áo khoác. Bọn họ nhờ ngươi chiếu cố. Lam San sững sờ tại chỗ. Sau đó đột nhiên hiểu được. Ngươi muốn một người đi. Lam San run rẩy cắn môi. Là bởi vì ta ngày đó nói sao? Ta là không hy vọng A Xuyên thấu qua có nguy hiểm. Nhưng là, nếu như bởi vì như vậy ngươi xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ rất thống khổ. Không liên hệ gì tới ngươi. Đây vốn chính là chuyện riêng của ta. Cố Hành Thâm nói xong liền rời đi biệt thự. Tiếp lấy lập tức gọi thông điện thoại di động. Liên Y, bên kia tiến hành như thế nào đây? Tần Nghiêu đang bận đối phó Long Ngạn. Căn bản không có chú ý tới động tác của chúng ta. Người của chúng ta đã âm thầm khống chế bọn họ kho vũ khí cùng 70% thế lực. Bọn họ đến bây giờ còn vẫn cho là kế hoạch của chúng ta là hậu thiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.